Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ma giới xem như bị các ngươi hai cái liên thủ làm hỏng hơn phân nửa. Hết thảy trần ai lạc định. Thiên Vô Tật cùng Tần Phất không nhanh không chậm đi ở này, liếc mắt một cái đều nhìn không tới đầu phế tích phía trên. Ý đồ tìm cái người sống hỏi rõ ràng hiện tại tình hình cùng ma tộc dư binh nơi đi. Lại phát hiện to như vậy một thành trí, cư nhiên tìm không thấy nửa cái ma tu. Tất cả đều chạy cái không còn một mảnh. Hàn Giang bám vào đoạn nguyên kiếm thượng, nhịn không được như thế cảm thán nói. Hắn tấm tắc bảo lạ nói. Cái kia cái quỷ gì thiên đạo khi nào đi tìm tới ta không biết. Nhưng là hôm nay qua đi, ma tộc khẳng định trước loạn lên. Hắn kia lại nhảy thế, phảng phất là nghẹn mấy trăm năm không nói chuyện giống nhau. Lại nói tiếp liền không dứt. Tần Phất tôn kính tiền bối. Hàn Giang nói cái gì nàng liền ứng cái gì. Thiên Vô Tật vì Tần Phất nhịn trong chốc lát, chung quy là không nhịn xuống. Ở hắn lại lần nữa há mồm tưởng nói chuyện khi, nói thẳng, Hàn Giang, ngươi nên trở về kiếm đi. Hàn Giang không hề có cảm giác, tùy tiện nói, cái gì, thời gian hẳn là còn chưa tới a, thiên đạo đã chết lúc sau ta cảm thấy lực lượng của ta đều tăng cường không ít. Ta hiện tại có thể ở bên ngoài ngốc thật lâu. Thiên Vô Tật mỉm cười nói, phải không, nhưng ta cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Lại ở bên ngoài ngốc đi xuống với ngươi khôi phục bất lợi. Ta đều nghe thấy kiếm linh ở kêu ngươi. Hàn Giang vừa định nói hắn như thế nào không nghe thấy kiếm linh kêu hắn. Vừa nhấc đầu, liền thấy được trên mặt cơ hồ treo hoàn mỹ tươi cười Thiên Vô Tật. Hắn trầm mặc một lát, mộc mặt nói, nga, đối, ta nghe thấy kiếm linh ở kêu ta. Ta cần phải trở về. Thiên Vô Tật mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. Chờ Hàn Giang rốt cuộc về tới kiếm, Thiên Vô Tật rồi lại phát hiện Tần Phất tựa hồ liền rút kiếm động tác đều trở nên thật cẩn thận lên. Tựa hồ là sợ kinh động cái gì? Thiên Vô Tật bất đắc dĩ. Nói, ngươi không cần như vậy cẩn thận. Hắn bám vào ở kiếm bên trong cơ hồ hình cùng với kiếm linh. Người trước kia lấy đoạn nguyên kiếm lại là phá ảo cảnh lại là đấu sát linh. Hắn không phải cũng không thế nào. Tần Phất ngượng ngùng cười cười, nhịn không được hỏi, kiếm tôn tiền bối bám vào ở đoạn nguyên kiếm thượng, bao lâu có thể khôi phục thành trước kia bộ dáng đâu? Thiên Vô Tật, hắn vĩnh viễn đều khôi phục không thành trước kia bộ dáng. Tần Phất sửng sốt, Thiên Vô Tật lại rất thản nhiên, không nhanh không chậm nói. Hắn nhập ma lúc sau liền một lòng muốn chết, thiên đạo còn không kịp đem trên người hắn khí vận tái giá đến ma tộc. Hàn Giang liền đã chết, thiên đạo thẹn quá thành giận, vốn là muốn đem hắn hồn phi phách tán, nhưng ta dùng chút thủ đoạn, đem Hàn Giang hồn phách phong ấn tới rồi một cái thiên đạo tìm không thấy địa phương. Thẳng đến ta mang ngươi đi lấy đoạn nguyên kiếm, Tần Phất hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh, nói, thẳng đến ta đi lấy đoạn nguyên kiếm, kiếm tôn tiền bối liền thuận thế bám vào ở kết thúc nguyên trên thân kiếm. Thiên Vô Tật lại phủ định hoàn toàn. Không, hoàn toàn tương phản. Hàn Giang hồn thể không có gì lực lượng. Có thể căng trăm năm chính là muốn cho ta cấp đoạn nguyên kiếm tìm một cái tân chủ nhân. Ngươi lấy đi đoạn nguyên kiếm ngày ấy. Hắn vốn nên hồn phi phách tán. Tần Phất bỗng nhiên sửng sốt. Sau đó liền nghe thấy Thiên Vô Tật gợn sóng bất kinh tiếp theo nói. Chính là đoạn nguyên kiếm có linh. Người đã đến kích hoạt rồi đoạn nguyên kiếm kiếm linh. Kiếm linh lấy một nửa linh thể vì đại giới. Thay đổi Hàn Giang một nửa hồn phách. Cho nên Hàn Giang hiện tại chỉ có thể ở đoạn nguyên kiếm sống sót. Tần Phất sắc mặt phức tạp. Khẽ vuốt đoạn nguyên kiếm. Hồn phách huyền bí. Nàng cũng chỉ là hiểu biết chút ra lông. Vốn dĩ nàng là một lòng tu kiếm. Chính là từ kia 3 tháng mơ thấy thoại bản lúc sau. Tần Phất có một đoạn thời gian hoài nghi chính mình linh hồn ra cái gì vấn đề. Cho nên không thiếu xem một ít về hồn phách điển tịch. Cho nên nàng cũng minh bạch. Mặc kệ là Thiên Vô Tật trong miệng nhẹ nhàng bâng quơ. Dùng chút thủ đoạn, đem kiếm tôn hồn phách giấu đi. Vẫn là đoạn nguyên kiếm lấy một nửa linh thể đổi kiếm tôn một nửa hồn phách cách làm. đều không phải lại nói tiếp dễ dàng như vậy. Đoạn Nguyên kiếm nếu đã sinh ra kiếm linh, kia ly kiếm linh thoát ly kiếm thể nhật tử liền không xa. Nếu không có ngoài ý muốn nói, Đoạn Nguyên kiếm khả năng sẽ trở thành thế gian này duy nhất một phen kiếm linh hóa hình kiếm. Nhưng nó lại không chút do dự xá đi một nửa linh thể. Còn có kiếm tôn tiền bối, bọn họ nếu là chỉ có một nửa hồn phách đang nói không chừng đã sớm si ngốc quên đi quá khứ. Hắn lại còn có thể khống chế Đoạn Nguyên kiếm ngăn địch. Tần Phất thở nhẹ ra một hơi, nhẹ giọng nói, cho nên ngươi nói khôi phục, kỳ thật là đãi ở Đoạn Nguyên kiếm nội chữa trị hồn phách. Thiên Tuyển gật gật đầu, Tần Phất giữa mày nhíu lại, kiếm tôn tiền bối tao ngộ so Tần Phất tưởng tượng muốn không xong nhiều. Hồn thể năng chịu tải linh lực, nhưng cũng chỉ là hoàn chỉnh hồn thể. Cho nên Tần Phất vẫn luôn cho rằng kiếm tôn là ở Đoạn Nguyên kiếm nội khôi phục lực lượng. Giả lấy thời gian tìm cái cơ duyên liền có thể vì chính mình trọng tố thân thể. Tuy rằng nghe tới thiên phương dạ đàm, nhưng hắn nếu là hồn thể thượng ở, Nguyên Anh lại chưa bị hủy. Này cũng không phải không có khả năng, nhưng hắn hiện tại hồn thể đều chỉ còn lại có một nửa. Càng đừng nói linh lực, liền tính chỉ chữa trị hồn thể. Này một nửa hồn thể lại muốn chữa trị nhiều ít năm. Tần Phất rối dám nói. Kia Hàn Giang tiền bối sau này, Thiên Vô Tật, hắn sau này liền đi quỷ tu chiêu số. Tần Phất, quỷ tu, chấm, nàng thất thanh nói. Quỷ tu ở tu chân giới đều tuyệt tích đã bao nhiêu năm? Tự mấy vạn năm trước quỷ vực sụp đổ với nhân gian ở ngoài tự thành một giới. Nhân gian quỷ tu sớm đã tuyệt tích. Nơi nào tới quỷ tu? Thiên Vô Tật lại đương nhiên gật gật đầu. Nói, bằng không hắn nửa hồn thân thể. Nơi nào tới có thể thao tác Đoạn Nguyên kiếm lực lượng? Hắn cười cười, nói, cho nên ngươi không cần lo lắng. Hàn Giang hiện tại tình huống thực hảo. Nói không chừng chờ chúng ta đại hôn khi, hắn đều có thể lấy hồn thể chạy tới tham gia. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây liền đem ti nghi vị trí cho hắn. Hắn nói không chỉ có bí mật mang theo hàng lậu, còn không đứng đắn. Nhưng Tần Phất lần này lại vô tâm tình giận mắng hắn không đứng đắn. Nàng trầm mặc một lát, dối dám nói, chính là thế gian này một quyển quỷ tu điển tịch đều không còn. Từ quỷ vực tự thành một giới, sở hữu quỷ tu điển tịch liền đều từ thế gian biến mất. Liền thấp nhất cấp một quyển đều chưa từng dư lại. Kiếm tôn tiền bối cho dù có tâm sửa tu quỷ đạo, kia cũng không có điển tịch a, nhưng Thiên Vô Tật lại tương đương bình tĩnh. Hắn đương nhiên nói, Hàn Giang hiện tại chính mình chính là cái hồn thể. Kẻ hèn điển tịch hắn còn không thể chính mình viết. Trước đó hắn sờ soạng ra nhất cơ sở tâm pháp, ta lại cho hắn xứng một bộ phun nạp phương pháp tạm thời luyện. Hiện giờ hết thảy trần ai lạc định, thời gian cũng nhiều lên, ngày sau liền có thể làm ra một bộ hoàn chỉnh điển tịch tới. Đúng rồi, Hàn Giang vẫn luôn cảm thấy ngươi ở tu luyện chi đạo thượng có bất đồng với người khác độc đáo giải thích. Năm lần bảy lượt tưởng thỉnh ngươi cùng nhau biên soạn điển tịch tới. Ngày sau chúng ta nếu là có rảnh liền có thể giúp hắn hoàn thiện điển tịch. Tần Phất, bọn họ tay không biên soạn quỷ tu điển tịch, còn cảm thấy nàng có thể cùng nhau hỗ trợ hoàn thiện. Thật đúng là để mắt nàng. Tần Phất, ta đầy cảm tạ tiền bối tín nhiệm. Thiên Vô Tật quay đầu lại nhìn nàng một cái. Đột nhiên nói, hắn nếu mời ngươi, đã nói lên hắn cảm thấy ngươi nhất định có thể đảm nhiệm. Tần Phất, ta cũng cảm thấy ngươi có thể. Cho nên ngươi đại nhưng lại tự tin một chút, cũng lại tín nhiệm chính mình một chút. Tần Phất sửng sốt, Thiên Vô Tật liền như vậy nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Hảo sau một lúc lâu, Tần Phất đột nhiên bật cười, dùng sức gật gật đầu. Nói, hảo, chờ kiếm tôn tiền bối yêu cầu ta thời điểm, ta sẽ tự phó ước. Nói xong, nàng tựa hồ có chút tiểu kiêu ngạo, cũng tựa hồ có chút ngượng ngùng. Bước chân vừa chuyển, nhẹ nhàng từ bên cạnh hắn chạy đi, đi siêu tầm bên kia phế tích, chỉ chừa cho hắn một cái con bướm dường như bóng dáng. Thiên Vô Tật cũng không có đuổi theo, mỉm cười nhìn nàng, Tần Phất đi xa lúc sau. Hàn Giang lại lặng yên xuất hiện ở Thiên Vô Tật bên người. Từ trước đến nay cợt nhả trên mặt một mảnh túc mục. Thiên Vô Tật như là không thấy được giống nhau. Như cũ mỉm cười nhìn Tần Phất bóng dáng. Hảo sau một lúc lâu. Hàn Giang nhịn không được dường như. Hỏi. Thanh Yếm. Người biết đời trước thiên đạo còn có đến hơi thở cuối cùng sao? Thiên Vô Tật. Ngoài ý liệu. Hàn Giang ai thán. Cứ nhiên còn có ngươi ngoài ý liệu sự tình. Thiên Vô Tật, ta lại không phải thần. Nếu là mọi chuyện đều ở ta đoán trước bên trong, kia trăm năm trước ta cái thứ nhất không cho ngươi chết. Chiến tranh sau khi kết thúc ta liền đi trước tìm A Phất. Hàn Giang lắc đầu bật cười. Sau một lát, hắn lại thấp giọng hỏi nói. Ta đây hỏi ngươi, mặt khác ngươi không biết. Nhưng ngươi khẳng định biết nếu thiên đạo vẫn diệt. Thế gian này khẳng định sẽ tái sinh ra một cái thiên đạo. Đúng không? Thiên Vô Tật, này không phải đương nhiên sao? Đại đạo sớm đã siêu thoát thế gian. Vì người bảo lãnh gian không đến mức lâm vào mười mấy vạn năm trước như vậy hỗn loạn. Khẳng định là phải có một cái thiên đạo giữ gìn vạn vật pháp tắc. Hàn Giang xem hắn vân đạm phong khinh bộ dáng. Cắn răng nói. Người biết đến nhưng thật ra rõ ràng. Cho nên ngươi cho ta ngốc sao? Mấy ngàn năm trước kia ma tu giết thiên đạo lúc sau là có thể lấy thiên đạo mà đại chi? Nếu là ngươi làm thiên đạo vẫn diệt, đại đạo có thể hay không trực tiếp tuyển ngươi làm thiên đạo? Ngươi thành thật nói cho ta. Thiên Vô Tật trầm mặc thật lâu sau. Gật đầu nói. Đại khái là sẽ. Hàn Giang tức khắc tức muốn hộc máu. Hợp lại từ trước ngươi đánh chính là vẫn diệt thiên đạo lúc sau chính mình hợp thiên đạo chủ ý. Ta như thế nào còn nhìn không ra tới ngươi có này lấy thân tuẫn đạo tinh thần. Sớm biết rằng ngươi đánh chính là chủ ý này. Kia thiên đạo ái lan lộn ai lan lộn ai. Lão tử mặc kệ, Thiên Vô Tật ngược lại cười thực nhẹ nhàng. Có thể trở thành thiên đạo. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chúc mừng ta. Hàn Giang, ta chúc mừng ngươi cái giám. Hợp thiên đạo lúc sau thất tình lục dục đều vẫn diệt. Đến lúc đó ngươi vẫn là Thanh Yếm sao? Thiên Vô Tật cười mà không nói. Hàn Giang chính mình khí xong rồi. Lạnh giọng hỏi. Cho nên ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào? Thiên Vô Tật nhìn Tần Phất. Chậm rãi nói. Trước kia ta không chỗ nào cầu. Tự nhiên là như thế nào đều không sao cả. Thế gian này thiếu một cái thiên đạo. Ta đi đương cái thiên đạo cũng không sao. Nhưng hiện tại ta có sở cầu. Tựa như ngươi nói, hợp thiên đạo liền không hề là Thanh Yếm. Không phải Thanh Yếm, kia lại như thế nào ái A Phất? Hắn giọng nói rơi xuống. Hàn Giang tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình cái này bạn tốt vẫn diệt thiên đạo lúc sau là đánh hợp đạo chủ ý. Hắn cũng chưa từng giống hôm nay như vậy cảm kích Tần Phất xuất hiện. Hắn thậm chí bắt đầu cùng Thanh Yếm giống nhau hối hận. Hối hận Thanh Yếm vì cái gì không ở ngay từ đầu liền đi tìm Tần Phất. Nếu nói như vậy, hắn cũng không đến mức đem chính mình lan lộn thành dáng vẻ này. Hắn nhịn không được nói. May mắn, nhưng là, đại đạo bên kia, Thiên Vô Tật khẽ cười một tiếng. Người nhiều lo lắng, ta nguyên lai muốn hợp đạo. Là bởi vì ta là lúc ấy nhất thích hợp cái kia. Ta nếu là vẫn diệt thiên đạo. Đại đạo đệ nhất lựa chọn đó là ta. Như thế liền không cần tái sinh gợn sóng. Nhưng đại đạo cũng không có khả năng làm cái gì cường mua cường bán sinh ý. Ta nếu là không nghĩ hợp đạo. Tự nhiên sẽ có người tưởng hợp đạo. Huống chi, bây giờ còn có đời trước thiên đạo đến hơi thở cuối cùng ai cũng không biết nó là đánh cái gì chủ ý, Hàn Giang hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn liền bắt đầu sờn tóc gáy. Hắn ý thức được, Thanh Yếm có nghĩ hợp đạo. Lựa chọn quyền kỳ thật là ở Thanh Yếm trên tay. Nếu là lần này không có Tần Phất, hắn không dám tưởng đi xuống. Hắn chính một mình may mắn. Đã đi rất xa Tần Phất bên kia đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Hai người tức khắc nhìn qua đi. Chỉ thấy phế tích phía trên. Tần Phất một bàn tay bắt lấy một cái quần áo tả tơi nữ tử áo đỏ cổ. Thần sắc bình tĩnh. Người nọ đúng là Tô Tình Nguyệt. Tần Phất không chút để ý ở phế tích thượng tìm kiếm. Kỳ thật tâm tư đã căn bản không ở này mặt trên. Nàng trong đầu không ngừng nhớ tới Thiên Vô Tật vừa mới nói. Mạc Danh cảm thấy cảm xúc mênh mông. Hắn so nàng chính mình còn tín nhiệm nàng. Tần Phất nhịn không được cười cười. Phản ứng lại đây lúc sau. Lại chạy nhanh đem tâm tư đầu đến trước mắt Phế Tích Thượng. Miễn cho chính mình lại lung tung rối loạn tưởng. Sau đó thật đúng là làm nàng tìm được rồi một cái tồn tại đồ vật. Hơn nữa tựa hồ là cái phàm nhân. Bị đè ở phế tích dưới. Phát ra một chút nhược động tĩnh. Tần Phất tức khắc cả kinh. Ma cung khắp nơi ma tu. Cho nên nàng ngay từ đầu cũng là dựa theo ma khí tới lục soát người. Vì thế liền xem nhẹ người này. Không có ma khí phàm nhân. Kia hẳn là bị trảo tiến ma cung. Tần Phất lập tức nhéo lên pháp quyết. Đem người nọ trên người đá vụn cấp nâng lên. Đá vụn nâng lên. Người nọ lộ ra rách nát hồng y góc áo. Này quần áo Tần Phất thực quen mắt. Mà đưa lưng về phía nàng quỳ dạp trên mặt đất người kia. Là cái nữ tử thân ảnh. Tần Phất trầm mặc một lát. Tô Tình Nguyệt. Ngay sau đó. Kia nữ tử áo đỏ đột nhiên bạo khởi. Ống tay áo trung lộ ra một phen đoạn kiếm. Bay thẳng đến Tần Phất cổ mà đi. Nàng kiếm Tần Phất nhận được. Đó là nàng lên núi khi mặc hoa tiễn cho nàng kiếm. Nàng chiêu thức Tần Phất cũng nhận được. Đó là chỉ kiếm phong nhất cơ sở kiếm chiêu. Nàng dùng vô cùng tiêu chuẩn. Không sai chút nào. Cho dù là còn ở Thiên Diễn Tông thời điểm. Tần Phất ngẫu nhiên sẽ nhìn đến Tô Tình Nguyệt bị hạ chi thu hoặc là Tần Chất chỉ đạo luyện kiếm. Nàng cũng vô dụng ra quá như vậy tiêu chuẩn kiếm chiêu tới. Chính là, vô luận này kiếm chiêu dùng lại như thế nào xuất sắc. Nàng hiện giờ cũng là một cái một tia linh lực đều không có phàm nhân thôi. Chẳng sợ nàng là tu sĩ. Nàng cũng không phải là Tần Phất đối diện. Tần Phất đôi mắt cũng không chớp. Nhẹ nhàng bâng quơ vươn tay. Cầm nàng cổ, một cái tay khác bay nhanh xóa sạch nàng trong tay kiếm. Nàng lạnh lùng nhìn nàng. Tô Tình Nguyệt bị cầm cổ. Lại như cũ trạng nếu điên khùng gào giống nói. Tần Phất, vì cái gì là ngươi? Vì cái gì tới cứu ta chính là ngươi? Cố tình lại là ngươi? Tần Phất giữa mày tích cóp ra một tia không kiên nhẫn. Trong ánh mắt lạnh lẽo ngưng tụ. Nàng bình tĩnh nói. Tô Tình Nguyệt. Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Tô Tình Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu. Chạm đến tới rồi nàng trong mắt lãnh lãnh đạm đạm sát ý. Tác giả có lời muốn nói. 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-05-26-02-43-25-2021-05-27-01-13-26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Đại quất miêu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mặc Trần, Rictic, thần mộc đại nhân 10 bình. Lưng chừng núi anh mảnh 7 bình. 44.701.886, 25.960.667 năm bình. Thuyền nghe độ ta 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.